Phu quân hay phủ quân? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chàng là ma à? Ta hỏi như thế đều có nguyên do cả. Ở đầu thôn Hoán Khê đã lưu truyền câu chuyện kỳ bí về một ma nữ xinh đẹp từ lâu. Nữ ma đó, mỗi khi đêm đến sẽ lẻn vào phòng của những nam tử tráng kiện rồi dụ dỗ họ ân ái, sau đó ăn sạch tinh phách của họ. Chẳng lẽ Lục Nhiên Chi là do ma nữ đó chuyển đổi giới tính mà thành, nàng ta muốn đổi khẩu vị sao? Muốn biến thành nam ma để mê hoặc ta à? Nhưng ta chờ mãi mà câu trả lời của người bên gối lại mập mờ. Vậy nàng sợ không? Ta nhìn hắn hồi lâu. Không sợ, người đẹp thế này, cho dù là ma thì thế nào chứ? Hứa tướng công, còn lấy cả rắn cơ mà. Hứa tiên trong truyền thuyết Bạch Xà ta tình nguyện chìm đắm trong nhan sắc này. Tướng công, ta không sợ. Ba, trên trấn xảy ra một chuyện kỳ quái. Công tử của nhà huyện lệnh lão gia đột nhiên phát bệnh điên. Một đêm nọ, hắn ta g i e c con rồi leo lên xà nhà định tự sát nhưng không thành, được gia nhân chạy đến cứu xuống. Nguyên nhân là vì một bức tranh mỹ nhân thiên kiều bách mị. Trong tranh là một nữ tử có đôi môi đỏ nói tiếng người, ánh mắt yêu mị câu hồn. Chỉ cần nhìn một lần là khiến người khắc cốt ghi tâm. Có thể nói là sắc đẹp tuyệt thế. Công tử huyện lệnh vì bức tranh đó mà g i e c hết thê nhi si mê đến mức u mê. Ngày ngày nhìn tranh tự thỏa mãn bản thân. Nghe xong, ta cảm thấy hiếu kỳ nên đi ra ngoài hóng chuyện. Đến cổng nhà huyện lệnh nhưng không nhìn thấy bức yêu họa đó, cũng chẳng gặp được vị công tử bị mê hoặc tâm trí kia. Nhưng ta lại nhìn thấy Lục Nghiên Chi bước ra từ phủ. Huyện lệnh nói gì đó bên tai hắn, trên gương mặt của ông ta hiện lên vẻ cảm kích. Lục Nghiên Chi nhìn thấy ta đứng giữa đám đông thì thu ống tay áo lại rồi đi về phía ta. Ta hỏi, chàng vừa từ phủ huyện lệnh ra, đã nhìn thấy bức tranh mỹ nhân đó chưa? Bước chân Lục Nghiên Chi khẽ dừng lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bức tranh gì? Ta cảm thấy là lạ, bèn kể lại lời đồn cho hắn nghe, nhưng đổi lại là một cái cốc đầu. Hắn nói huyện lệnh mời mình đến chữa bệnh cho nhi tử bị nhiễm phong hàn trong đêm, cộng thêm kinh sợ mà phát điên. Còn bức tranh mỹ nhân ấy, chỉ là lời đồn thôi. Hắn vừa nói vừa chỉnh lại tay áo. Ta bán tín bán nghi, ánh mắt dừng trên ống tay áo của hắn. Nhưng không có gì cả. Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu lên những cành cây. Người bên cạnh khẽ cựa mình rồi lặng lẽ rời giường. Từ nhỏ ta đã nhạy cảm với âm thanh nên lập tức tỉnh giấc. Khi quay sang thì đã thấy bên cạnh trống trơn. Qua bức màn trướng, ta hé mắt nhìn trộm. Là Lục Nghiên Chi. Trong căn phòng tối tăm, hắn khoác chiếc áo mỏng, mái tóc đen dài xóa xuống vai đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Lúc này, hắn đang vuốt ve một bức tranh, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng hình trong tranh, cả người ngẩn ngơ. Mỹ nhân trong tranh như đang cười với hắn, chính là bức tranh mỹ nhân kia. Tim ta chấn động không yên, nhưng ta vẫn giả vờ ngủ say, khi hắn trở lại nằm bên cạnh thì lập tức nhắm mắt lại. Đột nhiên ta cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Hắn đang nhìn ta, Chu Yên, hắn khẽ gọi tên ta. Ta xoay lưng lại, đột nhiên ta có cảm giác có một đôi tay vừa ấm vừa lạnh chạm lên cổ. Đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ, vén những sợi tóc ẩm ướt sau tai ta lên. Nàng tỉnh rồi, ta bật dậy ngồi ở đầu giường, ánh mắt đầy sợ hãi đối diện với hắn. Chưa đợi hắn mở miệng thì ta đã run bần bật như cầy sấy rồi bật khóc nức nở. Tướng, tướng công, chàng định làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến chuyện công tử huyện lệnh điên cuồng vì bức tranh mà g i e c thê nhi, giọng ta run lên. Chàng muốn g i e c ta sao? Vì bức tranh đó, vì một bức tranh rách nát mà chàng muốn g i e c ta sao? Chuyện do nhà như ý nguyện. Edit, ta siết chặt chăn, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. Giây tiếp theo, nước mắt bỗng ngừng lại. Chu Yên, nàng đã C-H-E-T rồi. Thần kinh, sao ta lại C-H-E-T được? Ta vừa định mắng người thì chàng đã ngắt lời ta. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà khiến bóng của mọi vật trong phòng bị kéo dài. Còn ta cúi đầu nhìn xuống chân mình. Không có chân, cái gì cũng trống rỗng, không hề có bóng. Nàng thực sự không nhớ chút gì sao? Ta ngẩn người, không hiểu hắn đang nói đến chuyện gì. Hắn yên lặng nhìn ta, rồi đột nhiên mỉm cười. Vốn dĩ nàng nên xuống Hoàng Tuyền, hà tất gì lại quay trở về. 4. Cảnh tượng trước mắt trở nên mờ mịt xen lẫn những hình ảnh chồng chéo. Người nói xem, người đã xê, hát, ế, tê như thế nào? Ta quỳ trên đại điện lạnh lẽo, trước mặt là một dòng sông có màu vàng nhạt, băng giá chảy dài không thấy điểm cuối. Hai bên bờ sông là những đóa hoa đỏ tươi như u trải dài bất tận, xung quanh là những đốm lửa ma màu xanh đang lượn lờ nhấp nhô. Lưng của ta bị ai đó chọc mạnh một cái, nói nhanh lên, phủ quân hỏi ngươi đã xê, hát, ế, tê thế nào, này, ngươi xấu hổ à, đúng là da mặt mỏng mà, vậy để ta nói thay ngươi. Tên tiểu quỷ áo trắng đứng phía sau ta bật cười tinh quái. Ôi trời! Nhà của nàng ta có một tướng công ma tuấn tú lắm, nàng ta không cưỡng lại được sự quyến rũ của hắn nên đêm nào cũng cùng hắn. Ân ái, cùng ma ân ái là tổn thọ lắm đấy, nhưng mà nàng ta không biết chuyện này nên ngày nào cũng mây mưa vần vũ với người ta, rồi. C, H, E, T thôi, cách chương.